Chương 238, hành tinh thực lực. Game On Lachi tiêu giao tiên ma cha tìm chương mới nhất tiêu thập tam con mắt trừng trừng, khiếp sợ phát hiện, hành tinh Lam Thủy xếp hạng đã tăng lên tới người thứ nhất, điểm xa xa dẫn trước thật là lợi hại, lần này chúng ta có thể ung dung. Tiêu thập tam mặt lộ vẻ vui mừng, quỷ nữ một đầu ngón tay điểm ở tiêu thập tam trên đầu, không nói gì nói, ngươi là thật không đầu góc hay là giả không đầu góc? Tiêu thập tam buồn phiền nói, làm sao chúng ta hành tinh Lam Thủy điểm xếp hạng thứ nhất, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Quỷ nữ cảm giác mình muốn thổ huyết. Tiêu thập tam đắc ý nói, đừng lo lắng, chúng ta hải tông chủ nhưng là rất mạnh, ngươi xem một chút cá nhân bảng CPHNZ, hắn điểm đạt đến hơn 5 vạn, một mình hắn là có thể so với được với toàn hành tinh người. NaNZ mắt trợn trắng lên, nói, hiện tại tiên ma chiến trường vẫn chưa hoàn toàn triển khai, vì lẽ đó hắn hành tinh tăng lên điểm tốc độ vẫn không có đạt đến to lớn nhất, một khi tiên ma chiến trường rơi vào kịch liệt chiến đấu, bọn họ điểm sẽ nhanh chóng mà tăng lên, lên đến thời điểm tốc độ của bọn họ tuyệt đối so với một người tăng lên tốc độ nhanh nhiều, một người mạnh hơn, có thể mạnh đến nỗi quá mấy trăm triệu mấy tỷ người sao? Cái này tiêu thập tam cũng biết chỉ dựa vào một người là không có tiền đồ. Huống hồ, cây cao vượt rừng gió sẽ dập nói không chắc lúc nào hải tông chủ liền bị người tập hỏa đánh chết, người cho rằng hắn thu được điểm phi thường dễ dàng sao? Hắn cu nở dê là dùng hai tay một đao một kiếm đánh chết ma tộc thu được, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh chết, người cho rằng những người ma tộc đều là kẻ ngu si, liền chỉ ngây ngốc địa đứng cho hắn giết. Quỷ nữ oán hận nói. Tiêu thập tam bị quỷ nữ vừa nói như thế có chút sốt ruột lên, vậy chúng ta nên làm gì? Tiêu thập tam nhất thời ma chảo, hiện tại chính là không để bọn họ tiến vào tiên ma chiến trường, liền tình huống liền rất đồ phá hoại, ta liền không tin, toàn bộ Sơn Hải Châu Thành còn có thể bị cái kia năm cái tinh cầu người nắm giữ hay sao? Tiêu thập tam buồn phiền nói. Trường sinh thiên ánh mắt nhìn về phía trông coi vị trí, trong đầu cùng người kia nói rằng, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta tiến vào tiên ma chiến trường? Giúp ngươi có thể, người khác liền khó khăn. Một thanh âm bỗng dưng nói rằng, cái kia vô dụng. Trường sinh thiên chính xoắn suýt, đông nhiên phía sau Nghiêm Thiên quay về hắn nói rằng, Trường sinh thiên, tìm thơ y biện pháp giải quyết. Trường sinh thiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thiên, hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Nghiêm Thiên tằng hắng một cái, sắc mặt có chút quái dị nói, ngươi biết đại hoàng cân game thủ này sao? Biết, xem như là một cái bang phái bang chủ, số phận rất tốt, nghe nói vẫn là hải vô lượng bạn tốt. Trường sinh thiên gật gật đầu nói. Nghiêm Thiên tiếp tục nói, mới vừa đại hoàng cân truyền tin tức cho ta, hắn nói có biện pháp dẫn dắt lượng lớn gờ lỡ tiến vào tiên ma chiến trường. Biện pháp gì? Bí cảnh. Nghiêm Thiên vẫn như cũ cảm giác rất giật mình, nói rằng, hắn thật giống nắm giữ một cái bí cảnh quyền khống chế, có thể khống chế bí cảnh mở ra cùng đóng, hắn có thể ở một cái mở ra vào miệng, lôi vào, để chúng ta hành tinh Lam Thủy gờ lỡ tiến vào, sau đó ở tiên ma chiến trường bên trong mở ra khác một cái lối ra, hành tinh Lam Thủy gờ lỡ là có thể thuận lợi tiến vào tiên ma chiến trường. Thậy hay giả? Nghe được nói chuyện, tiêu thập tam vội vã quay đầu, một mặt vẻ kinh ngạc. Là thật hay giả? Chúng ta đi nhìn lì hệ nở biết dô y nữa ngày sau. Lam chủ tinh chúng tinh anh tờ lệ ơ thông qua một đạo cánh cửa không gian, tiến vào bí cảnh trong không gian. Đại hoàng cân đứng ở chúng tờ lệ ơ trước mặt, hăng hái địa vì mọi người giới thiệu, mọi người mời xem, nơi này chính là bí cảnh cửa ải thứ nhất, có thể chứa đựng mờ ơ y trăm ngàn nở tờ lệ ơ. Đại hoàng cân hai tay vung vẩy, trước mắt bí cảnh không gian bắt đầu chóc ra biểu tượng, các loại che giấu thủ đoạn dồn dập tiêu tan. Xuất hiện chính là một cái đại bình nguyên, tương lai ta dự định đem nơi này chế tạo thành một cái giao dịch thị trường, các vị tinh anh tờ lệ cũng có thể tới nơi này đầu tư vào cổ tiêu thụ buôn bán. Đại hoàng cân quay về mọi người giới thiệu. Hoa lợi hại a! Tiêu thập tam một mặt thán phục, ngươi này đại hoàng cân là hôn ra mặt ta. Hắn nhìn thấy mờ ơ y ngan nở tên khăn vàng bang tờ lệ mặc vào thống nhất mặc, đã bắt đầu ở đại phía trên vùng bình nguyên dựng các loại phòng ốc cửa hàng, đã có mấy nhà tu chân cửa hàng khai trường bán ra các loại thuốc đan dược, binh khi áo giáp, trận pháp phù. Đại hoàng cân thỏa mãn nở nụ cười, ta đem đi về tiên ma chiến trường đường nối thiết trí thành điểm truyền tống bản bí cảnh, có thể thiết trí 12 cái điểm truyền tống, liên thông Sơn Hải Châu các nơi cùng tiên ma chiến trường, có thể thỏa mãn tu luyện của các ngươi yêu cầu. Nơi này chính là một cái hoàn mỹ trung chuyển trạm. Ta là heo ân cần địa đi đến đại hoàng cân bên người, đưa cho hắn một chén nước trà. Đại hoàng cân lạnh nhạt tiếp nhận, mỉm cười uống một hớp. Trường sinh thiên gật gù, đa tạ đại hoàng cân tờ lỡ ra tay giúp đỡ, chúng ta nhất định phải lập tức đi đến tiên ma chiến trường. Hành tinh Lam Thủy không thể lạc hậu quá nhiều, chờ đã. Chờ chút! Đại hoàng cân lắc đầu một cái, nói, ta đã phái rất nhiều khăn vàng bang tờ lỡ đi đến tiên ma chiến trường tiến hành có thể sát, chờ bọn hắn thu được chuẩn xác tình huống, sẽ hành động lại không muộn. Ân, bọn họ nên gần như trở về tờ lỡ làm điều tra, thực sự có chút chiếm tiện nghi, phái ra tờ lỡ nếu như có thể thuận lợi trở về QNZ được, nếu là có ngoại ý muốn bị người giết chết. QNZ có thể đi họ phở lìn đem tình báo tập hợp đến đại hoàng cân nơi này, từ khi bí cảnh có thể liên tiếp đến tiên ma chiến trường sau khi, hắn cũng đã bắt đầu phái tờ lỡ tiến vào tiên ma chiến trường đại hoàng cân siêu tập tập hợp một hồi bọn thủ hạ cung cấp tin tức, rất nhanh sẽ đem tình báo không trả giá công khai cho sở hữu hành tinh Lam Thủy tờ lỡ. Tiên ma chiến trường tổng cộng chia làm 1081 cái phân chiến trường, mỗi một cái phân chiến trường đều quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc biến hóa hiện nay. Loài người chiếm lĩnh thượng phong phân chiến trường tổng cộng có 300 cái khoảng trường, trái phải, ma tộc chiếm lĩnh thượng phong phân chiến trường tổng cộng có 350 cái khoảng trường, trái phải vẫn như cũ còn có 400 cái chiến trường. Nà mờ ơ sốt ruột bên trong năm đại hành tinh từng người thực lực thô tham lấy Hắc Long vũ trụ quốc thực lực. Ma nhờ nhất nguyên thần cấp tờ lê ơ số lượng đạt đến 100 trở lên, bên trong người mạnh nhất sát lục thiên thần tựa hồ dự định đột phá đến luyện hư cảnh giới, đồng thời nguyên anh cấp tờ lê ơ đạt đến 20 van ở cái trở lên thứ. Nhưng là tử vong liên minh quốc, nguyên thần cấp tờ lệ ở số lượng đạt đến 100 trở lên, nguyên anh cấp tờ lệ ở chí ít QNZ đạt đến 10 van nở trở lên, mà hiện nay hành tinh Lam Thủy nguyên thần cấp tờ lệ ở đại khái 10 cái, nguyên anh cấp tờ lệ ở 2.000 người trường. Sinh thiên nhìn các hành tinh cơ bản thực lực tình huống, áp lực đã tăng mạnh chỉ cần tử vong liên minh quốc, chỉ cần nguyên anh cấp tờ lệ ở mỗi người giết một cái nguyên anh cấp ma tộc, là có thể được 10 van nở điểm tích phân, này liền đã vượt qua hải vô lượng trước thu được điểm nguyên anh cấp tờ lỡ, mặc dù rơi vào tuyệt cảnh cũng sẽ không chút do dự mà khởi xướng tự bạo công kích, vậy coi như là khó giải công kích, nói thế nào đều có thể mang đi một cái hai cái ma tộc một cái nguyên anh cấp tờ lỡ, giết chết 5 cái nguyên anh cấp ma tộc căn bản không tính vấn đề. Đây chính là 50 van nở điểm tích phân, thô tính toán hành tinh Lam Thủy muốn có được hai người đứng đầu nên có bao nhiêu gian nan. Trường sinh thiên nghĩ đến hải vô lượng điểm, hít sâu một cái, nói, ta cũng không thể để một mình ngươi giành mất danh tiếng, ta cũng muốn làm anh hùng.